Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 972, từng nhận biết một người. Tên là Khổng Tước Trường Phong, chính là Thạch Đế Sơn, nhà ta tiên vương mời tiên tử đi Đế Sơn làm khách. Hoành Độ Hư không mà đến cưỡng ép ngăn tại phía, trước trên chiến thuyền đi ra tên kia nữ tử áo tím. Đối với Ngọc Nô Cách không cười nhìn, nàng muốn mời khách nhân là ai không nói mà minh. Thiếp thân sốt ruột về Độ Sóng Thành hướng nhà ta quân thượng phục mệnh. Chỉ sợ không thể đi gặp Thạch Đế Tiên Vương rồi. Ngọc Nô tiên tử cả người tuyết trắng sa y, gió thổi sa y phiêu, tóc xanh cũng theo tung bay, như Nguyệt Thần muốn lăng hư ngự không mà đi đồng dạng. Khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Cả người chuông thiên địa chi linh tuệ, làm cho bất luận kẻ nào đều xem qua khó quên, cũng không từ hoài nghi như thế phương hoa cũng còn chỉ có thể ở tam giới tiên tử trên bảng sắp xếp. Thứ bảy, mặt trước cái kia sáu cái lại nên cỡ nào tuyệt thế? Rất nhiều người không biết là, cái kia người hiểu chuyện sắp xếp bảng danh sách, tham khảo không chỉ có dung mạo tu vi và khí chất, còn có thân phận cùng với quá khứ sự tình, thậm chí người đeo đuổi so đấu vân vân. Mắt thấy Ngọc Nô cự tuyệt, đến từ Thạch Đế Sơn nữ tử áo tím thần sắc đạm mạc. Từ phía sau nàng đi ra một người, cười thầm, tiểu cô nương, cái này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Huynh đệ của ta Triệu Hoán, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt đây. Đây là một cái nam tử đầu trọc, toàn thân cơ hồ màu đồng cổ, nhìn lại rất gầy yếu, nhưng lại cho người ta một loại áp lực cực lớn. An tang các loại ám quyết ti tu sĩ thấy một lần người này xuất hiện nhất thời cùng nhau biến sắc, hóa thành trắng bệch. Nếu như phía trước vẫn chỉ là hồi hộp, kia giờ phút này chính là sợ hãi. Cũng vội vàng cho Ngọc Nô truyền âm, vị này là hư tộc trời kiến tiên tướng, nửa bước tiên vương tồn tại, chính là hư tộc Thạch Đế Tiên Vương huynh đệ. Truyền thuyết tu vi đến gần vô hạn tại tiên vương, triển khai bản mệnh thần thông một kích toàn lực, thậm chí nhưng cùng tiên vương tranh phong. Thạch Đế Sơn dài trấn kính hải bờ bên kia, Lăng Ba nội thành ám quyết ti tu sĩ tự nhiên đối với nhất mạch kia thế lực biết quá tường tận. Vị này trời kiến tiên tướng từng một thân một mình đối chiến trấn thiên quân hai vị tướng quân, có thể nói uy danh hiển hách. Bọn hắn những thứ này quanh năm du tẩu ở trong bóng tối người làm sao sẽ không biết. Thân là ám quyết ti phúc thẩm phán người, An Tang thực lực tất nhiên là không tầm thường, cũng là chân tiên đỉnh phong nhân vật, nhưng cùng tài quyết giả khác biệt, bọn hắn chủ yếu cũng không lấy chiến đấu sở trường. Bởi vậy đối đầu vị này lấy thần lực vô địch hư tộc tiên tướng, tự nhiên rất khó chiếm được tiện nghi, huống chi đối phương là phụng tiên vương mệnh lệnh mà đến, tự nhiên có hoàn toàn chuẩn bị. Đắc tội, hư tộc trời kiến tiên tướng phát ra hét lớn một tiếng, tiếp lấy đứng tại chiến thuyền phía trước đưa tay một chảo, bàn tay liền chui vào hư không, từ cổ tay trở xuống tất cả đều không thấy. Chợt hơn ngàn ngoài trường, Ngọc Nô đỉnh đầu hư không bị xé nứt, trong tiếng thét gào một cái như là tiên kim tạo thành bàn tay lớn màu vàng óng ép xuống tới. Nói rõ muốn đem nàng bắt đi, làm càn, tiên tử thân phận cỡ nào tôn quý, há lại cho ngươi khinh nhờn. An Tang cùng ở đây ám quyết ti tu sĩ đồng thời tức giận. Vị này Ngọc Nô tiên tử trên danh nghĩa chỉ là vô tiên quân thị nữ, nhưng trên thực tế lại tôn quý cực điểm. Đối bọn hắn những người này mà nói là nửa cái nữ chủ nhân cũng không đủ, chính là chủ nhục thần tử. Bọn hắn những người này vẫn còn có thể nào khiến hắn gặp nguy hiểm? Bất quá mọi người ở đây nghĩ muốn nghênh không ngăn cản lúc, một cái tuyết trắng ngọc thủ đem bọn hắn ngăn lại. Ngọc Nô tiên tử chủ động tiến lên, nhìn qua giữa trời hạ xuống bàn tay lớn màu vàng óng mỉm cười. Sau đó miệng mây thêu bên trong tuôn ra một đám mây, phiêu phiêu miểu miểu, như bạch long, lại như tiên xa giống như hướng về phía trên bay tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, hư tộc trời kiến tiên tướng bàn tay lớn màu vàng óng liền bị đẩy ra. Hư không tiêu tan, trên chiến thuyền hắn bản thể chỗ cổ tay bàn tay một lần nữa hiển lộ. Khó trách có thể bị thiên đế chọn trúng dài bạn vô tiên quân. Quả nhiên tài tình bất phàm, nhưng cô nương ngươi còn quá trẻ tuổi. Trời kiến tiên tướng cười to, từ trên chiến thuyền phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về đối mặt đánh tới. Nửa bước tiên vương, chí cường tiên tướng uy thế dũng mãnh gan dạ vô song. Còn tại trong hư không thân ảnh liền cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt liền hóa thành sơn nhạc cao như vậy, vẫn như cũ toàn thân kim hoàng, như là thái cổ thần nhạc, sắp trấn áp nơi này. Khí tức tăng vọt, càng kinh người hơn chính là hắn vừa dài ra ba đầu cánh tay, đỉnh đầu dọc theo một đôi xúc giác, phát ra huyết mạch thần tính, như là chân long giống như tài hoa xuất chúng, ám quyết ti tiên trên thuyền, chúng đều kinh hãi sợ. Truyền ngôn vị này hư tộc tiên tướng bản thể chính là một loại thần nghĩ, trời sinh thần lực cái thế, có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng ngàn vạn lần trọng lượng. Bây giờ hắn thân như cự nhạc, lực lượng kia lại nên kinh khủng bực nào. Căn bản không phải tiên cảnh tu sĩ có thể chính diện đối cứng. Hoặc là nói, chính diện cùng hắn va chạm cực kỳ không khôn ngoan. Lúc này tốt nhất ứng đối phương thức hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó ngưng tụ thần thông ở tại thế kiệt thời điểm đánh trả. Nhưng Ngọc Nô Tiên Tử lại hai chân đạp ở trên bong thuyền sừng sững bất động. Đợi cái kia kim sắc thiên thần bóng người to lớn hạ xuống lúc, Ngọc Thủ nâng lên thêu lên tiên vân minh nguyệt, trong ống tay áo bay ra một vệt hừng hực bạch quang, hướng về phía trên kích xạ mà đi. Trời kiến tiên tướng kiên trì một màn khóe miệng lặng lẽ cười, khuôn mặt lộ ra một vệt kiêu ngạo chi sắc. Tiếp lấy giơ thẳng lên trời giống to, trong cơ thể nhất thời thả ra càng thêm hung mãnh bạo ngược thần lực. Một quyền đánh xuống, liền muốn đem đạo này bạch quang đánh nát, nhưng mà, đương, một tiếng, kia bạch quang không nhúc nhích tí nào, ngược lại quả đấm mình bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Kim huyết vẩy ra, cứng rắn như tiên binh quả đấm lại đối mặt ở giữa đã bị đâm xuyên. Xuất hiện một cái lỗ máu. Đây là trời kiến tiên tướng hoảng hốt, khó có thể tin, một cái tuổi trẻ chân tiên nữ tu có thể làm hắn cái này nửa bước tiên vương thụ thương. Cũng chính là tại lúc này, hắn mới nhìn rõ, trước nắm đấm bạch quang trên thực tế là nhất khẩu phi kiếm. Hắn trong thân kiếm một cái chữ tiên chiếu sáng rạng rỡ. Chữ tiên phù kiếm. Trên thực tế, lúc trước Ngọc Nô xuất phát lúc, Tần Trường Phong liền cho nàng hai cái phù kiếm, một viên để mà uy hiếp Uyên Vương, một viên lưu cho chính nàng bảo mệnh. Quả nhiên, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đều rất trọng yếu. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, oanh! Trời kiến tiên tướng căn bản không ngờ được trên người nàng sẽ có như thế sát phạt thánh khí. Trong nháy mắt hướng về sau cuồng bay, một đạo sâu tận xương tủy vết thương cơ hồ đem hắn toàn bộ cánh tay xoắn thành vỡ nát. Ngọc Nô không buông tha, Ngọc Thủ một chỉ, chữ tiên phù kiếm như ánh sáng, lại như điện chớp, đuổi sát mà đi, liền muốn đem Liên Thông đang chiếc Thạch Đế Sơn chiến thuyền chảm diệt. Lấy vĩnh hằng phù kiếm chi uy, vương cảnh phía dưới căn bản không ai có thể ngăn cản. Cũng liền mang ý nghĩa kia trên chiến thuyền tất cả mọi người chốc lát ở giữa liền đem toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng lúc này, kinh biến lại sinh, trên chiến thuyền khoảng không kia cán tung bay cờ xí bên trên. Thạch Đế hai chữ bỗng nhiên tiên quang vạn trượng, như là như mặt trời sáng chói chói mắt. Sau đó thả ra bất hủ khí tức, quét sạch trên trời dưới đất, làm cho hư không run rẩy lên, cho đến hết thảy quang mang ngưng tụ là một bóng người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn tới. Chỉ vì đạo này tiên vương pháp tướng quá mức oai hùng hùng hồn. Có một loại khí thôn sơn hà, vạn cổ từ hôm nay duy ngã độc tôn khí khái. Tóc đen khoác dương, một đôi mắt giống như là có thể nhìn hết tầm mắt cửu thiên thập địa. Đây cũng là Thạch Đế Sơn tiên vương pháp tướng, Thạch Đế Sơn nhất mạch, tại hư tộc tiên bộ, thậm chí toàn bộ hư tộc trung đô cực kỳ khác loại. Tương truyền bọn hắn quật khởi thời gian không đến ngàn năm. Hơn nữa phần lớn cũng không phải là từ ảm hư chỗ sâu tự nhiên thai nghén cũng trưởng thành, mà là thành đạo về sau mới đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu một nhóm kia tộc nhân cơ hồ từng cái chiến lực ngập trời. Bây giờ Thạch Đế Sơn bên trong, ngoại trừ tiên vương bên ngoài, tiên tướng đỉnh phong nửa bước tiên vương không dưới 5 tôn. Kia Thạch Đế tiên vương chiến tích càng là kinh người. Đã từng lấy sức một người huyết chiến, chém qua thượng thương địa giới một tôn tiên vương, bị cho rằng vô cùng có hy vọng đột phá tới chí cao vô thượng đế cảnh. Tất cả những thứ này thêm lên, khiến cho Thạch Đế Sơn nhất mạch tiềm lực có thể nói cực kỳ kinh người. Cái thứ hai phù kiếm, Thạch Đế pháp tướng nhìn qua đối diện kích xạ phù kiếm thì thào nói nhỏ. Sau đó đưa tay một quyền, nhân quả luân hồi khí tức bao phủ, vô tận đại đạo chi lực hóa thành một tòa u cổ luân bàn trấn áp mà xuống. Đây là lục đạo luân hồi. Ầm ầm, màu trắng chữ tiên phù kiếm rốt cục dừng lại. Cùng kia lục đạo luân hồi quang bàn kịch liệt tranh phong. Cả thế gian chấn động, Thạch Đế Sơn trên chiến thuyền, nữ tử áo tím cùng trời kiến tiên tướng đám người kinh ngạc tại chiếc kia phù kiếm chi uy. Cũng bởi vậy sợ hãi thán phục vị kia mới lên cấp quật khởi vô tiên quân thực lực. Bọn hắn trong lòng biết nhà mình tiên vương mạnh mẽ đến mức nào. Cùng cảnh bên trong có thể cùng tranh tài tồn tại cũng không nhiều. Có thể nói, trước đó, cho dù vô tiên quân là từ không có cuối cùng trên chiến trường thụ phong, nhưng ở toàn bộ thượng thương cùng ảm hư uy danh, so sánh với Thạch Đế tiên vương y nguyên chênh lệch một khoảng cách lớn. Ở này trong chớp mắt, tiên tử phù kiếm đột nhiên chấn động, huyễn hóa thành một tôn thượng cổ tiên tôn. Khí thế bay tăng, một bước phía dưới, liền đem lục đạo luân hồi quang bàn đạp thành bột mịn. Mà nối nghiệp tiếp theo hướng về phía trước, có ý tứ, kia Thạch Đế pháp tướng nhìn tới đây a cười một tiếng. Đột nhiên bàn tay một phen, ảm hư lực lượng hóa thành tiên quang, đạo âm oanh minh bên trong, chặt đứt hư không ngưng tụ là một tòa 9 tầng tiên tháp. Hướng về đạo phù tiên tôn chấn áp mà xuống, phương viên vạn dặm, toàn bộ kính hải làm đột nhiên một rơi. Cái sau mặt không biểu tình đưa tay một chỉ, 3000 lớn đạo huyền lực hóa quang mà rơi, trước người tụ là một đầu tiên lộ. Hướng về phía trước vô hạn lan tràn, cửu trọng tiên tháp đi tới trên tiên lộ khoảng không lúc. Liền chịu không hiểu khí cơ dẫn dắt, lại không tự chủ được tại nửa đạo rơi xuống, rơi vào trên tiên lộ, bị vô tận phù quang quấn quanh. Bất quá giây lát, liền bị xóa bỏ, tự thân hóa thành tiên lộ một bộ phận tiếp tục hướng về hắn nguyên bản chủ nhân kéo dài. Vĩnh hằng tiên phù vô thượng đạo huy, tiên nhân chỉ lộ, Thạch Đế pháp tướng trong mắt thần quang lộ ra, tiếp lấy trong miệng quát nhẹ, đọc lên hai chữ, rõ ràng là, vô tiên, này vô tiên hai chữ, đại biểu không phải vô tiên quân, mà là vô tiên thánh pháp. Tại Thạch Đế pháp tướng trước người cùng sau lưng, thình lình lại hiển hiện hai đạo thân hình hình dạng đồng dạng. Nhưng lại khí chất khác lạ đảo ảnh, một cái nhìn hết tầm mắt vạn cổ, một cái quan sát tương lai, trước người tương lai đảo ảnh một chỉ phía dưới, đầu kia tiên nhân phía dưới có thể xưng không thể ngăn cản tạo hóa tiên lộ liền trong nháy mắt dừng. Lại, ầm ầm ở giữa, càng là ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Nhìn tới đây một màn người đều trong lòng thở dài. Vô tiên gặp vô tiên, lại cuối cùng là thạch đế vô tiên thánh pháp trấn áp vô tiên quân phương pháp. Kia từ cuộc khởi đến nay cầu tiêu hướng tan tác, đánh đâu thắng đó, vô tiên quân liền muốn ở đây kết thúc thần thoại bất bại. Hẳn là đây chính là trong cõi u minh chú định thiên mệnh. Bất quá mọi người kinh ngạc là, thạch đế tiên vương cũng không thừa thắng xông lên, mà là chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mặt vĩnh hằng đảo phù biến thành tiên tôn đạo ảnh sâu xa nói. Bản tôn từng nhận biết một người, kỳ danh Khổng Tước Trường Phong, danh xưng trời sinh thần thánh, sinh mà nương theo chí tôn thánh pháp. Thiên phú kỳ tài cử thế vô song, năm tháng vạn cổ, không hề có thể cùng so sánh người, nhưng làm người lại nói mạo trang nghiêm, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí có thể nói là hèn hạ bẩn thỉu. Chơi tốt nhất làm nữ tử tình cảm, nhất là tài tình cùng mỹ mạo cùng tồn tại tuyệt thế nữ tử. Xin hỏi vô tiên quân biết người này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.